Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, nàng vội vàng ở Baidu tìm tòi Tô Tố, tức khắc, bách khoa Baidu hiện ra sở hữu tư liệu, tuy rằng thiếu, khá vậy đại khái đem Tô Tố trải qua thuyết minh rõ ràng. Tóm tắt, nội địa gia nghệ giải trí điện ảnh văn hóa công ty hữu hạn tổng tài. 15 năm trước, Tô Tố đầu tư thu mua kề bên phá sản gia nghệ giải trí. Nguyên danh, Cẩm Hành Giải Trí, công ty, phân phát tác phong bất chính nghệ sĩ vài tên, khai trừ công tác công nhân vài tên, công ty cải danh sau, lại ký xuống tự lập môn hộ sau nhóm đầu tiên nghệ sĩ. Gia nghệ giải trí phong vụ phiêu diêu, nhưng ở Tô Tố dẫn dắt hạ, dần dần ngưng tụ nhân tâm, trải qua thời gian tích lũy cùng lắng đọng lại, rốt cuộc ở giới giải trí nội đứng vững vàng gót chân, thả ngạnh như bàn thạch. Lúc trước gia nghệ như một đầu mới vừa xuống núi mãnh hổ, hiện giờ ký ức chính là ngủ gật sư tử, ý đồ trêu chọc đều sẽ bị toàn lực phản kích. Ân nghệ đối Tô Tố bội phục cực kỳ. Một nữ nhân mang theo hài tử, có thể ở như vậy cá lớn nuốt cá bé trong thế giới xông ra một mảnh thiên, cũng là cực kỳ khó được. Bội phục đồng thời, đối trước sau tầm thường Ân Ngạn Minh, oán khí lại nhiều một ít. Tiểu Quy nhịn không được toát ra đầu tới. Chủ nhân, có mụ mụ cùng ca ca là chuyện tốt nha. Như thế nào còn như vậy mày ủ mà tê, nó mau hâm mộ đã chết. Tuy rằng hệ thống không chú ý huyết thống, nhưng cùng cái mẫu trí năng sinh sản phần mềm hạ các hệ thống sẽ càng thân cận chút. Có phiền toái, tất cả mọi người đều sẽ khẳng khái giúp tiền. Vươn viện thủ, không biết có bao nhiêu hạnh phúc. Chủ nhân, ca ca cùng mụ mụ tuy rằng không biết là cái gì tính cách, nhưng liên tiếp ở trên mạng biểu đạt đối Ân Nghệ chú ý. Này liền đại biểu, bọn họ đối với chủ nhân, cũng không phải chẳng quan tâm. Ni Tiểu Quy thật sự lộng không rõ chủ nhân tâm tình. Ân Nghệ thần thái phi dương, nhịn không được đùa giỡn Tiểu Quy. Mày ủ mặt tê là như vậy dùng sao? Tuy rằng tin tức có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng nàng không thể không thừa nhận, trong lòng thật là tràn ngập vui sướng cùng hy vọng. Tiểu Quy nhẹ nhàng nha một tiếng, chủ nhân như thế nào lại biến sắc mặt, cảm xúc quá thay đổi thất thường. Không đợi Tiểu Quy trả lời, Ân Nghệ lại nói, ta đây là vui mừng ra mặt. Tiểu Quy ngây thơ mơ mịt. Tuy rằng nó cảm thấy cũng không phải như vậy, nhưng chủ nhân nói cái gì đó chính là cái gì đi. Xem nhẹ trong lòng biệt nữ sau, nó tiếp tục biểu đạt chính mình cực kỳ hâm mộ chi tình. Có cái ca ca thật là thật tốt quá. Ân Nghệ thở dài một tiếng. Một cái ca ca mà thôi, không cần như vậy đại kinh tiểu quái, liền tôi hàm lai lịch cũng chưa thăm dò đâu. Liền ca ca trường ca ca đoạn, quá không rụt rè. Nói xong, nàng đơn giản mà rửa mặt một phen, liền sớm mà lên giường ngủ. Ngày mai bắt đầu chính là thi đại học, nhưng lăn qua lộn lại hồi lâu, Ân Nghệ không hề buồn ngủ. Trong bóng đêm, Tiểu Quy nhược nhược mà mở miệng nói, chủ nhân, chính ngươi nói không cần đại kinh tiểu quái, nhưng ngày thường cái này điểm, ngươi đều đã ngủ rồi. Ân Nghệ không lời gì để nói. Nàng duỗi tay đem mỏng thảm bao lại đầu, muộn thanh nói, Tiểu Quy, hôm nay buổi tối ăn quá nhiều, không tiêu hóa. Tiểu Quy càng nghi hoặc, chủ nhân rõ ràng liền uống lên một vại sữa chua, rồi sau đó liền ở chiếu cố Ân ba ba, bài đu Ân mụ mụ, như thế nào sẽ không tiêu hóa đâu. Bất quá lúc này, nó đột nhiên nhanh trí mà ngộ đạo, không thể lại lạc chủ nhân mặt mũi, vẫn là câm miệng đi. Sao trong khi 3 ngày thi đại học, ngày đầu tiên buổi sáng nhận xét văn, buổi chiều khảo toán học, ngày hôm sau buổi sáng khảo tiếng Anh, ngày thứ 3 phân biệt khảo 2 môn chọn môn học. Ân Nghệ tuy rằng liên toán học hàm số cực hạn, hóa học phương trình cũng lộng không rõ, nhưng biểu hiện khí thế 10 phần, sống thoát thoát học bá bộ dáng. Là cá nhân đều nhìn không ra nàng trong lòng thấp thọ mẩn y từ bậc một môn khảo thí sau khi kết thúc. Ân Nghệ mới hoàn toàn ân hạ tâm mẩn y, mặc dù lộng không rõ đề mục, nhưng nàng vẫn là hạ bút như có thần. A, ngữ văn khảo thí lúc ấy thừa dịp thời gian tới kịp, nàng còn thưởng thức đời trước viết viết văn kia kêu một cái đầy nhịp điệu. Liền như vậy thế như trẻ che mà tới rồi ngày thứ 3 cuối cùng một môn khảo thí hóa học, Lâm khảo trước, Tiểu Quy nhịn không được khoe khoang: chủ nhân, ta liền nói sẽ không có bất luận vấn đề gì, chờ kết thúc khảo thí sau nhất định phải hào hảo khao Tiểu Quy nha. Ân Nghệ ngoặc kép, đây là chính nàng hướng công ty xin được đến phục chế hoàn, có thể hoàn nguyên trong trí nhớ khảo thí. Cùng Tiểu Quy có cái gì quan hệ, muốn khao nó cái gì? Ân Nghệ quyết đoán lựa chọn không phản ứng Tiểu Quy. Linh vang, giám thị lão sư phân phát bài thi cùng đáp đề tạp. Bổn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân Nghệ nhìn đến bài thi thượng đề mục, tức khắc trợn tròn mắt. Nàng trong đầu không có này đó đề mục đáp án a. Ân Nghệ suýt nữa muốn khóc thành tiếng. Nàng nơi tỉnh thi đại học có chút kỳ lạ, chọn môn học hai môn khóa cùng tam môn chủ khóa ở thi đại học khi cùng nhau khảo, thực hành 120 phân chế, sau đó căn cứ toàn tỉnh xếp hạng hoa cấp bậc, không công bố thành tích, theo thứ tự chia làm A cộng, A, B cộng, B, C, D. Môn chính điểm đủ rồi, nhưng chúng tuyển đại học đối chọn môn học hai môn khóa cũng có yêu cầu. Càng tốt đại học yêu cầu càng cao, thậm chí yêu cầu một cái A cộng một cái A trở lên. Nếu hóa học này một môn băng được cái D, liền cái bình thường nhị vốn cũng lên không được, này cũng quá cao chứng. Ân Nghệ buồn bã nói: Tiểu Quy, ngươi vừa mới nói cái gì tới? Tiểu Quy ngốc, nó hoàn toàn không nghĩ tới Lâm trước giải phóng còn sẽ phát sinh như vậy biến cố. Nó lặp lại nói thầm: này không nên a, ta cha cha. Ân Nghệ mặt như thái sắc: Tiểu Quy, hiện tại không phải nghiên cứu hẳn là không nên thời điểm. Ngươi mau cho ta ngẫm lại biện pháp, nếu hóa học thật sự được đê, đủ để có thể thấy được ba ba phản ứng. Tiểu Quy không có thanh, nó đang ở nhanh chóng mà xem xét biến cố nguyên nhân. Ân Nghệ sống không còn gì luyến tiếc mà ghé vào trên bàn, sợ nhất sự tình rốt cuộc tới, liền Tiểu Quy cũng không thấy. Giám thị lão sư thấy Ân Nghệ thân thể không thoải mái, vội vàng đi đến nàng bên người, quan tâm nói: vị đồng học này, thân thể không thoải mái sao? Có phải hay không bị cảm nắng? Muốn uống một lọ hoặc hương chính khí thủy sao? Này có chút tuổi già, giám thị lão sư sáng sớm liền chú ý thượng Ân Nghệ. Này tiểu cô nương không chỉ có người xinh đẹp, cũng có lễ phép thực. Mỗi lần tiến trường thi trước, đều sẽ cùng lão sư chào hỏi một cái. Tự nhiên hào phóng, nhìn liền thích. Hơn nữa hắn cũng nhìn này tiểu cô nương bài thi hoàn toàn là một cái trọng điểm đại học hạt giống tốt, nếu là ở thời khắc mấu chốt ra sai lầm chẳng phải là hủy hoại cả đời. Cái này hắn trong lòng càng lo lắng. Sân thời gian còn kịp, chạy nhanh đi xem môn sơ. Ân Nghệ nhìn đối phương không thêm che giấu quan tâm, nhưng thật ra áy náy, nàng vội vàng nói: ta không có việc gì, Lão sư ngươi yên tâm đi, chỉ là đề mục làm không được, có chút tuyệt vọng thôi. Thật sự, nàng liên tiếp 2 tiếng, bảo đảm làm giám thị lão sư lo lắng rút đi chút. Hành, có việc liền kêu chúng ta, không cần cường chống, Ân Nghệ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng ngồi ở cửa sổ, lại chính trực buổi chiều, ấm rào rạt dương quang xuyên thấu qua cửa kính đánh vào nàng như mỹ ngọc trên da thịt. Có vẻ cả người đều ở sáng lên. Giám thị lão sư tâm lại mềm vài phần, lại ở bên cạnh đợi trong chốc lát, thấy nàng thật sự không có việc gì, mới rời đi. Ân Nghệ, Tiểu Quy, ngươi ở đâu? Chi một tiếng cũng đúng a. Ân Nghệ, Tiểu Quy, còn có hơn 1 giờ liền phải kết thúc khảo thí, mau tới cứu vớt ta a. Ân Nghệ, Tiểu Quy, ngươi đến tột cùng chạy đi đâu? Kêu a kêu. Ta muốn xong đời, lâm khảo thí kết thúc, còn có nửa giờ. Ân Nghệ rốt cuộc hoàn toàn đã chết, tâm ni thống ca không đáng tin cậy. Tiểu Quy cũng không đáng tin cậy. Nàng nhìn như thiên thư hóa học bài thi, thật sâu mà thở dài một hơi, chuẩn bị lại một lần sử dụng vô địch vận khí vương. May mắn hóa học bài thi thượng không ít đơn tuyển nhiều tuyển cùng lớp chỗ trống. Có vô địch vận khí vương thêm vào, hẳn là có thể mông đối hơn phân nửa đi. Nàng không cầu B, chỉ cầu hỗn cái C, có thể làm nàng thuận lợi thi đậu đại học. Đã có thể tại đây thời khắc mấu chốt, Tiểu Quy khoan thai tới muộn. Chủ nhân, ta rốt cuộc điều tra rõ ràng hóa học bài thi bất đồng nguyên nhân là Ân Nghệ tâm tắc tắc. Nàng một chút cũng không muốn nghe. Bất quá Tiểu Quy xuất hiện, làm nàng lại cảm thấy có chút hy vọng. Tiểu Quy, ngươi có thể giúp ta sao? Tiểu Quy chần chờ. Ân Nghệ, ngươi cái này kẻ lừa đảo, là ai nói sẽ không làm ta thi rớt? Tiểu Quy muộn nghi. Nó sợ tùy tiện nhúng tay ảnh hưởng địa cầu học sinh khảo thí công bằng tính. Như vậy tưởng. Nó cũng nói như vậy ra tới. Ân Nghệ trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lừa gạt nói: Tiểu Quy, này hóa học khảo thí thành tích A là căn cứ toàn tỉnh xếp hạng hoa cấp bậc. Không công bố thành tích, liền tính ta thứ tự lên rồi, cũng ảnh hưởng không được những người khác. Hơn nữa, ta đời trước vốn dĩ liền khảo A, không có quan hệ đúng hay không. Nàng nếu là khảo cái D mới là lớn nhất không công bằng đâu. Tiểu Quy cảm thấy Ân Nghệ nói rất có đạo lý bộ dáng. Ân Nghệ cuối cùng bỏ thêm một phen hỏa. Nếu là vốn dĩ không thi đậu A, khảo A, có phải hay không cũng là không công bằng đâu. Tiểu Quy hoàn toàn không lời gì để nói, rất thống khoái mà ừ một tiếng. Cùng với Tiểu Quy trả lời thanh, Ân Nghệ lần thứ 2 cảm nhận được hạ bút như có thần cảm giác. Nàng suýt nữa kích động mà khóc. Trong lúc nhất thời, Ân Nghệ quá chú tâm đắm chìm ở viết đáp án chung. Phải biết rằng, làm bài đồ đáp đề tập cũng là muốn thời gian giành giật từng giây hạ. Rốt cuộc ở linh vang nháy mắt, viết xong một phần bài thi, hết chương.